mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn Tảo Nhi đi về phía bên này, nàng ấy vội vàng buông cành cây xuống đứng dậy đúng lúc không nhìn thấy ngươi. Đang muốn đi tìm ngươi tới đây để học chữ, trong những người chúng ta thì chỉ có hy vọng hai người chúng ta có thể mau chóng nghe hiểu Phương Tiên Nhi nói chuyện thôi. Tảo Nhi nói với nàng ấy, hiện tại trong núi chỉ có hai người bọn họ là tuổi tác sàn sàn nhau, nói chuyện với nhau là hợp ý nhất. Tâm tình của Tảo Nhi lúc này rất tốt, nàng ấy đã tìm hiểu được 7-8 phần về cấu tạo của dụng cụ ép dầu bằng gỗ kia, ngay cả Phương Tiên Nhi cũng khen nàng ấy thông minh. Hơn nữa nàng ấy còn tiện thể hỏi trứng muối là thứ gì. Phương Tiên Nhi liền giải thích ngắn gọn về phương pháp làm trứng muối. Điều đáng tiếc duy nhất chính là trong tay bọn họ thực sự không có trứng. Trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể làm được. Bởi vậy trước tiên cứ chuẩn bị tốt chuyện ép dầu và làm đậu phụ thì hơn. Thu Nương nghe vậy cười rộ lên. Ta vừa đi đưa trái cây với Nhị Sơn Thúc. Đúng rồi, đúng lúc ta có chuyện vui muốn báo cho người đây. Ta đã bái Triệu Lang Trung làm sư phụ rồi. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng học tập để giúp các ngươi phân biệt cỏ cây và xem bệnh. Tảo Nhi mừng rỡ mở to hai mắt. Thật à, tốt quá. Ngươi phải cố gắng học cho tốt. Ngày sau chúng ta đều phải dựa vào ngươi đấy. Máy hát mở ra, hai người nhịn không được nói thêm vài câu. Lúc này Thu Nương mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây, sờ chán nói. À nha, suy nữa quên mất việc chính. Ta định hỏi Phương Tiên Nhi một chút, không biết sau này có thể nhờ nàng ấy giúp đỡ phân biệt một vài loại cây cỏ lạ được không? Tảo Nhi vội vàng nói, vậy ngươi nhanh đi đi, chuyện của ta làm xong rồi, tiếp đây chỉ còn học chữ với đám Hạnh Nhi thôi. Nàng ấy quay đầu gọi Tống Hàm Thanh, bảo hắn đứng yên ở trước mặt Phương Tiên Nhi đừng đi đâu hết để giúp Thu Hương truyền lời. Thu Nương liền cầm hai quả nhỏ đi qua, vừa đến trước mặt, trước tiên nghiêm túc hành lễ với Phương Tiên Nhi. Sau đó mới nói mục đích đến, lại cẩn thận hỏi có thể làm phiền nàng được không. Thịnh Quân nghe xong, cảm thấy ý tưởng để cho nàng giúp đỡ phân biệt cỏ cây này rất không tệ. Có chức năng quét hình của hệ thống, phàm là cỏ cây ném vào thì ắt hẳn đều có thể phân biệt được, nếu không thì phải tính toán năng lượng thế nào đây. Vì vậy nàng nhanh chóng đồng ý, không phiền gì hết, sau này nếu ngươi thấy loại cỏ cây tươi nào thì có thể hái về, ném vào đây cho ta xem thử. Suy nghĩ một chút nàng lại nói thêm, đúng rồi, nếu như thứ mà các ngươi hái về có độc hoặc các ngươi không ăn được thì cũng đều có thể cho ta. Theo lý thuyết mà nói, nàng hẳn là bách độc bất xâm. Đối với các loại thực vật, sự khác biệt chính là mức năng lượng khác nhau. Nếu như đó là cỏ dại mà khắp nơi đều có thể thấy được, có lẽ cũng không có chút năng lượng nào. Nhưng cho dù không có năng lượng thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng xem thông tin về loại thực vật. Chuyện này cũng giúp ích rất nhiều cho mấy người Thu Nương. Thu Nương nhỏ giọng đáp một câu vâng, trong lòng lại rất xúc động. Từ khi nàng ấy lên núi vẫn luôn nghe mấy người Tảo Nhi nói Phương Tiên Nhi là tinh quái lương thiện đến cỡ nào. Những ngày nay càng tiếp xúc nhiều, nàng ấy càng thêm khắc sâu về điều này. Phương Tiên Nhi gần như hoàn toàn không từ chối những yêu cầu hợp lý mà bọn họ đề cập, lại luôn hy vọng bọn họ được tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, với những yêu cầu vừa nghe là thấy quá đáng thì bọn họ sẽ không nói ra để làm phiền Phương Tiên Nhi. Thịnh Quân thấy nàng ấy ngây ngốc đứng hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích liền nhẹ nhàng nhắc nhở. Ngươi muốn ta giúp ngươi xem thử loại trái cây mà ngươi cầm trong tay đúng không? À, vâng, Thu Nương giật mình, lắc đầu, nhanh chóng đi lên phía trước, làm theo chỉ dẫn của Phương Tiên Nhi nhét quả màu cam kia vào hộp đựng tiền. Thịnh Quân đợi một lúc, hệ thống đã quét ra được kết quả. Cách chương.